Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, ngươi thật cho rằng ta không nhận ra tới a? Diệp Mạc, Nam Hy đánh vỡ ba người chi gian an tĩnh, nàng thanh âm thành công đưa tới mặt khác hai tha lực chú ý. Đứng ở cửa nam nhân nhìn Nam Hy, trầm mặc gật đầu, Nam Hy ngẩng đầu. Bởi vì thân cao sai biệt, làm nàng cần thiết như vậy đi đem đối phương xem đến rõ ràng. Ngươi hảo, ta là Nam Hy, ta biết, đối phương một mở miệng. Thanh tuyến trong sáng ổn trọng, cũng là dễ nghe tiếng nói. Nam Hy cười nói, vậy ngươi biết ta vì cái gì lại ở chỗ này sao? Vì cái gì, thay thế Long truyền nhân lại đây? Không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Nam nhân nhìn bọn họ. Tránh ra thân hình, ba người cùng nhau vào phòng sau. Ở ngồi xuống thời điểm, Nam Hy đột nhiên mở miệng. Ngươi biểu hiện đến quá lãnh đạm mần đi. Những lời này là Nam Hy quay đầu gian. Nhìn về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc biểu tình không có biến hóa. Đối bất thình lình đánh giá. Tựa hồ không có gợi lên hắn đáy lòng một tia gợn sóng. Nam Hy cười nói. Ta nghe ngươi thích ta. Còn theo đuổi ta. Này phản ứng quá lãnh đạm mần đi, Diệp Mạc, ngươi là của ta đệ muội, Nam Hy kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ở ngươi ra kia lời nói phía trước, còn không biết ta cùng Quý Mạc Sâm quan hệ sao? Diệp Mạc không có trả lời. Hắn nhìn về phía Quý Mạc Sâm, Quý Mạc Sâm liền ngồi ở Nam Hy bên người. Sau đó Nam Hy lại không có đi xem hắn là cái gì phản ứng. Như cũ đối, Diệp Mạc nói. Ngươi cùng ảnh chụp cảm giác rất giống. Ta xem ảnh chụp thời điểm liền tưởng Diệp Mạc diện mạo. Chẳng sợ không phải cực phẩm đẹp, cũng khẳng định thực thoải mái, Diệp Mạc nói. Truyền nhân không có đích thân đến. Nam Hy nói, cái này ta yêu cầu đơn độc nói cho ngươi, cái này đơn độc khiến cho không khí một lần lâm vào. Đình trệ, Diệp Mạc đối Quý Mạc Sâm nói. Ngươi trước đi ra ngoài, Quý Mạc Sâm không có trả lời hắn nói. Mắt phượng chăm chú nhìn Nam Hy. Nam Hy đối hắn nháy mắt, liền trong chốc lát, ta thực mau liền cùng hắn xong lời nói, Quý Mạc Sâm đứng lên. Cho rằng hắn là nghe lời muốn đi ra ngoài thời điểm. Đột nhiên đem Nam Hy chặn ngang bế lên, cánh tay giống như xích sắt giống nhau đem nàng khẩn khấu. Không cho Nam Hy bất luận cái gì thoát đi cơ hội. Diệp Mạc sửng sốt, sau đó nhíu mày, hắn há mồm muốn lời nói. Quý Mạc Sâm đã âm thanh lạnh lùng nói, không cần, sau đó đem Nam Hy ôm vào phòng ngủ. Cũng không quay đầu lại, ngươi đi ra ngoài, Nam Hy nói. Buông ra, Quý Mạc Sâm mắt điếc tai ngơ. Nam Hy thăm dò đi xem, Diệp Mạc, thấy đối phương thật sự hướng cửa đi, liền hô to một tiếng. Diệp Mạc quay đầu lại. Nam Hy nói, ngươi không muốn biết Long truyền nhân là ai sao? Diệp Mạc đứng lại, Quý Mạc Sâm sắp bùng nổ thanh tuyến đã bước tới. Ta, đi ra ngoài, Nam Hy liền nhìn đến vị kia Diệp Mạc tiên sinh không còn có dừng lại. Đi ra phòng, đóng cửa lại trước một câu. Các ngươi hảo hảo lời nói. Đừng động thủ, Nam Hy tâm. Loại này xem tình huống thoạt nhìn là muốn động thủ bộ dáng sao? Này rõ ràng là muốn động thương. Phanh, một tiếng, Nam Hy đã bị ném tới rồi trên giường. Sau đó đôi tay bị cưỡng chế giơ lên. Nam Hy nghe được cái gì cởi bỏ thanh âm. Lại tiếp theo liền nhìn đến Quý Mạc Sâm cầm màu đen lưng quần. Đem nàng đôi tay trói chặt. Nam Hy giãy giụa hai hạ. Hai chân đã bị Quý Mạc Sâm một chân trấn áp. Chờ đôi tay bị trói vững chắc. Quý Mạc Sâm, ngươi hiện tại là làm gì? Làm ngươi, a, Nam Hy cười. Quý Mạc Sâm ánh mắt nảy sinh ác độc, cúi đầu cắn ở Nam Hy khóe mắt, kia khối làn da kiều nộn. Chẳng sợ Quý Mạc Sâm vô dụng thực lực, cũng làm Nam Hy tê một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì, bằng ta là ngươi nam nhân, ngươi tính cái gì ta nam nhân, Quý Mạc Sâm. Không có trả lời, ngẩng đầu nhìn Nam Hy, sau đó trực tiếp bắt đầu bái quần áo. Nam Hy mới vừa quay người. Quý Mạc Sâm một bàn tay liền đè lại nàng eo. Nam Hy thầm mắng một tiếng này quái sức lực, đại đến không thể hiểu được. dãy giụa tới dãy giụa đi cũng là phí nàng tinh lực. Bởi vì nàng đôi tay bị trói, quần áo thoát không xuống dưới. Nam Hy liền lại ra, ngươi trói ta thời điểm, có hay không nghĩ đến này? Quý Mặc Sâm dùng hành động đến trả lời Nam Hy nói. Quần áo là ở Diệp gia chỗ đó xuyên ra tới, là thoải mái nguyên liệu, cũng là, yếu ớt nguyên liệu. Quý Mặc Sâm ánh mắt tựa đem Nam Hy hận đến ngứa răng. Hận không thể đem nàng cắp nhai toái ăn, cúi đầu một ngụm tàn nhẫn cắn ở quần áo biên giác. Nam Hy cảm giác được kia hơi thở liền ở cổ biên. Nguy hiểm đến hô hấp cứng lại, ngay sau đó nghe được xé kéo một tiếng, quần áo đã bị Quý Mặc Sâm bạo lực thoát ly. Quý Mặc Sâm, ngươi tổng không nhớ được ta là ngươi nam nhân, hẳn là lần đầu tiên đến bây giờ lâu lắm, làm ngươi quên đến quá sạch sẽ, Nam Hy mặc danh đánh cái dùng mình. Không biết là thân thể đối lần đầu tiên bóng ma di chứng. Vẫn là Quý Mặc Sâm này ngữ khí làm nàng bản năng nhận thấy được kịch liệt nguy cơ. Quý Mặc Sâm cởi nàng áo trên sau, ngay sau đó cũng đem chính mình áo trên cởi ra. Nam Hy nhìn đến hắn phập phồng ngực, cùng với căng thẳng sau lộ ra vân ra đường cong cánh tay. Lúc này còn có tâm tình đi thưởng thức này phân sắc đẹp. Giây tiếp theo đã bị Quý Mặc Sâm cởi ra quần, hơn nữa trở mình. Dựa, ngươi đem ta quay lại tới, Nam Hy hô, tư thế này nàng không thích, Quý Mặc Sâm, ta hiện tại xem ngươi biểu tình liền tới hỏa, đây là lời nói thật. Đây cũng là Quý Mặc Sâm tới rồi lúc này, còn không nghĩ xúc phạm tới Nam Hy lý trí. Nam Hy, kia cũng thật không khéo, ta tương phản hiện tại liền thích xem ngươi biểu tình, một cái tát đột nhiên dừng ở Nam Hy trên. Mông, đánh đến đủ tàn nhẫn. Bang đến vang rồi, ta khuyên ngươi tốt nhất câm miệng, Quý Mặc Sâm thái dương đều nhô lên. Nam Hy trước bị trên mông đau đớn chết lặng cấp chấn đến đầu óc một ngốc. Ngay sau đó thí thí chợt lạnh liền biết phát sinh cái gì. Đặc biệt là có cái đại đồ vật đỉnh nàng, kia phân lượng không cần xem, bằng cảm giác khiến cho nhân tâm kinh run sợ. Nam Hy mắng, người mẹ nó dám đánh ta Quý Mặc Sâm. Người thiếu đánh, Nam Hy bả vai bị đè lại, sau đó cảm giác được mềm mại, lại dùng sức hôn môi từ cổ, dọc theo lưng một đường đi xuống, lần này sợ là muốn tới thật sự. Nam Hy mới vừa cứng đờ vòng eo, phấn khởi dãy giụa, đã bị Quý Mặc Sâm nhận thấy được, đem nàng một chân nâng lên tới, liền không cho nàng phát lực cơ hội. Nam Hy, người dám ân ni, ra thật dám ân ni. Nam Hy quay đầu đi giận chừng Quý Mặc Sâm, kết quả không thấy được Quý Mặc Sâm mặt, Nam Hy mềm thanh tuyến, loại chuyện này muốn lưỡng tình tương duyệt mới thống khoái, ngươi buông ra ta, ta muốn nhìn ngươi, Quý Mặc Sâm ám ách thanh âm truyền đến. Ta không cần ngươi đau, cũng không cần mau, chúng ta từ từ tới, Nam Hy lăng là từ cái kia từ từ tới, nghe ra đáng sợ hương vị. A, giây tiếp theo. Thình lình xảy ra đau đớn, làm Nam Hy kêu một tiếng, Quý Mặc Sâm động tác dừng lại, hắn còn chưa thế nào đi vào, vừa mới cường ngạnh để nhập một chút, Quý Mặc Sâm cái trán đều là mồ hôi, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Nam Hy, hắn môi một nhấp, ánh mắt này sinh ác độc liền phải tiếp tục, ta thảo ngươi Diệp Mặc, ngươi thật cho rằng ta không nhận ra tới có phải hay không? Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.